Thì thỉnh đại chúng đọc mục thứ hai, tu đạo tam ma. Ai nghĩa quyết định nhân quả tương ưng. Nay chúng ta trở về bài mới, tu đạo tam ma. Mục hai, tu đạo tam ma. Xin thầy, con xin đọc bài tu đạo tam ma. Hai nghĩa quyết định. Một. Này chúng ta học về mục hai, tức là bộ lăng nghiêm của chúng mình, là lời Phật đáp cái câu lời thỉnh của ông A Nan. Ông A Nan thỉnh ba pháp Samatha, Tam Ma và Thiền Na. Ông A Nan thỉnh ba pháp ấy để nhận được cái tánh thủ lăng nghiêm của mình, cho nên cái kinh này đặt tên là kinh thủ lăng nghiêm. Thủ lăng nghiêm tức là cái tánh vô lượng thọ, cái tánh không sanh không diệt, kiên cố không có bao giờ hỏng, cho nên gọi là thủ lăng nghiêm. Thủ lăng nghiêm là tiếng Ấn Độ, sau người ta dịch là kiên cố, là cái tự tánh định, cái định mà bản lai vẫn định, chứ không phải do tu mà thành. Cho nên cái định này không sanh, cái tâm chúng ta có cái định này, cái tâm chúng ta không sanh không diệt. Thế muốn nhận được cái tâm thủ lăng nghiêm này phải tu ba pháp Samatha, Tam Ma và Thiền Na. Thì cái pháp thứ nhất mình đã học ở phần Samatha, tức là chúng ta vừa học xong, là mục số 1 nói về Samatha. Bây giờ ở phần mục số 1 nói về Samatha thì tức là an định cái tinh thần để nhận định ở nơi mình cái gì là chân thật, cái gì là hư vọng. Nắm lấy cái chân thật mà sống, buông bỏ những cái hư vọng. Đó là ở phần Samatha, phân biệt cái thật và cái giả ở thân tâm hiện tại của mình. Thế thì ở phần 1, mục 1 chúng ta đã nhận được, cho nên cái phần 1 thì gọi là phần kiến đạo, là thấy được con đường, thấy cái việc tu hành, cái đường lối tu hành của mình. Thế ở phần 1, phần Samatha là thấy được. Rồi bây giờ đây tu đạo là đặt chân cất bước đi cái con đường này, cho nên gọi là phần tu đạo. Thì trên cái việc tu hành chúng ta làm gì? Tức là tam ma là chánh định. Trong cái việc tu hành này tức là an định, chánh định, nhập định vào cái tánh Phật của mình. Muốn tu cái chánh định này thì trước hết Phật dạy chúng ta phải có hai cái việc quyết định. Cũng như người làm vườn có hai việc quan trọng. Việc thứ nhất là nhân quả tương ưng, nghĩa là cái quả mà mình mong cầu. Thì bây giờ mình phải tìm cái nhân tương xứng. Cái quả mình mong cầu là trí tuệ Phật, thì bây giờ cái tâm tu chúng ta phải là cái tâm trí tuệ, phải chọn một cái nhân nó hợp với cái quả. Cũng như người muốn có cơm ăn thì phải có gạo làm nhân, và nấu gạo thì mới thành cơm ăn. Chứ nếu mà lầm đem nấu cát thì chỉ ngàn vạn kiếp chỉ có cát nóng, không bao giờ có cơm ăn. Thế thì cái việc đầu tiên là phải chọn cái nhân cho đúng. Người làm dòng vực, làm vườn, trước hết muốn có vườn ổi, thế thì phải chọn cái nhân ổi mà gieo. Chứ nếu lại đi gieo cái nhân hạt thóc thì lại có lúa chứ không có ổi. Còn người làm ruộng muốn có thóc, có gạo mà ăn thì phải gieo, chọn hạt thóc mà gieo. Chứ nếu lại gieo hạt ổi thì lại có một vườn ổi mà không có gạo. Thế cho nên muốn cầu cái quả báo thế nào thì bây giờ cái việc trước nhất là phải chọn cái nhân cho nó xứng hợp, là nhân quả tương ưng. Ở đây Phật chỉ cách trong thân tâm ngũ trượt. Cái thân với cái tâm của chúng ta đang sống thì nó lại bị năm cái lớp vô minh, gọi là ngũ năm lớp trượt, nghĩa là nhơ bẩn. Chữ nhơ bẩn đây có nghĩa là nó mất cái sự thật, mà nó sống với cái hư vọng, cho nên gọi là trượt. Thì chúng ta, thân tâm chúng ta có năm cái lớp vô minh. Một là kiếp trượt, tức là cái vô minh số một là mê muội thấy có hư không, kết ám lại thành đất nước gió lửa. Thế đấy là kiếp trượt, chúng ta mất cái đức chân thường, sống với những cái vô thường biến đổi, gọi là kiếp trượt, là cái lớp vô minh số một, gọi là sắc ấm. Thế rồi lại vơ cái đất ấy, ăn cơm uống nước, này, vơ cái đất nước gió lửa ấy một phần nhỏ, nhận là của riêng của mình, thân ta đối lập với tất cả. Thế cái lớp mê thứ hai ấy gọi là kiến trượt, cái thấy sai lầm. Vơ đất nước gió lửa nhận là thân thể của mình, nghĩa là kiến trượt, là thọ ấm. Rồi bởi vì một phần nhận là mình, còn ở ngoài thì cho là cảnh của mình, thế là có thân có cảnh, thì cái tâm nó mới so đo, nó tính toán, sanh ra các phiền não. Thế là có cái vọng tâm, gọi là phiền não trượt, là lớp mê thứ ba. Đã có phiền não trượt, đã có mê thì tạo nghiệp cảm cái thân biến đổi, cái tâm nó đã chuyển sanh việc thì cảm cái thân, cảm cái quả báo, có cái thân sanh diệt, nay thân này mai thân khác, nhận là mình, thế là chúng sanh trượt. Nhận cái thân bằng đất nước gió lửa là mình, cho nên có những chúng sanh nó hiện ra. Chúng là do nhiều thứ gom lại mà thành cái hình, cho nên gọi là chúng sanh. Thế là lớp mê thứ tư. Một khi đã mê muội nhận mình là chúng sanh thì đất nước gió lửa nó gom lại thì gọi là sanh ra, lúc nào nó tan đi thì gọi là chết đi. Thế là cứ lấy cái việc đất nước gió lửa nhóm lại và tan đi gọi là mạng sống của mình, thế gọi là mạng trược. Thế là cái thân tâm hiện tại của chúng mình nó đang ở trong năm cái lớp mê nặng nề. Cái bây giờ hãy áp định cái tinh thần lại, ngó lại cái thân tâm ngũ trược của mình để phân biệt đâu là căn bản sanh tử, đâu là căn bản bồ đề. Lựa bỏ những cái căn bản sanh tử mà nhận lấy cái tánh viên trạng vô sanh bất diệt làm nhân tu để cầu chứng cái quả địa thường là ngạ tịnh. Thì trong cái việc làm này, đây chia làm ba phần A, B, C. Thì thật ra phần A tức là phần Samatha, B là phần Tama, và C là phần Thiền Na. Ba cái phần đó, thì đây Phật lấy cái thí dụ cho mình dễ hiểu. Vì phần Samatha chúng mình đã học đây, gọi là sơ phục khách trần phiền não. Phật lấy cái thí dụ Samatha nghĩa là chỉ, chỉ nghĩa là dừng, nghĩa là an định. Vậy thì trước hết chúng ta phải an định cái tinh thần, như muốn lắng cái ly nước đục thì phải trước hết phải để cho nó yên lặng, cần phải để cho ly nước nó yên lặng. Khi cái ly nước nó yên lặng thì đất cát tự chìm xuống mà cái nước trong lại tự hiện lộ ra. Thế thì cái việc của chúng ta làm cũng thế, quan hệ là phải an định cái tinh thần. Rồi trong cái khi an định ấy, mình nhìn lại mình xem đâu là cái hư vọng, đâu là cái chân thật. Trong phần Samatha đấy, chúng ta hãy an định lại. Trước hết là phải an định, rồi ngó lại mình xem. Như các chị em, mỗi khi cái con mắt nó thấy sắc thì quán ba cái ai có rè để biết sắc là hư vọng, để biết cái hình tướng nó hiện ở trong con mắt. Mình trông thấy là cái bông hoa, trông thấy là trái ổi, nhưng sự thật chỉ là cái bóng ảnh do cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào trong mắt. Thế thì mình nhận thấy hàng ngàn cái thấy, cái nghe, cái người, cái nếm của mình thì ra chạm, ra không phải sự thật. mình tưởng mình thấy bông hoa mà hóa ra mình đang thấy cái bóng do ánh sáng mặt trời nó chiếu ở trong mắt. Mình tưởng mình nghe cái âm thanh thầy đang nói mà hóa ra mình đang phân biệt cái động tĩnh của không khí. Mình tưởng mình ngửi cái mùi thơm của trầm mà hóa ra là cái thần kinh của nó biến, của mình nó tự biến ra cái cảm giác để nó phân biệt. Mình tưởng mình ăn đường ngọt mà hóa ra chính cái thần kinh ở lưỡi mình nó biến ra cái ngọt, cái chua để nó phân biệt miếng đường, miếng giấm. Thì ra thơm, hôi, chua, ngọt là tại cái thần kinh của mình nó biến ra. Những các vật ở bên ngoài chỉ là duyên, còn cái nhân chính biến hóa là ở cái thần kinh của mình. Mình tưởng cái lửa nó nóng, cái gió nó mát, nhưng mà không biết là đấy chỉ là cảm giác do thần kinh của mình biến ra. Nếu cái thần kinh nó tê liệt thì không có chuyện nóng, chuyện lạnh, chuyện mát. Vậy đây là cái việc làm của cái thần kinh, nó biến hóa để nó phân biệt cảnh ở bên ngoài. Đức Phật gọi là duy thức biến. Chỉ có cái tâm thức của mình nó biến hóa ra đấy thôi. Đó, chúng ta an định cái tinh thần thì mình phân biệt nhận định được cái thật, cái giả. Trước hết cái thân này nó thật hay nó giả, rồi đến những sắc thanh hương vị xúc pháp, những cảnh nó thật hay nó giả. Thế rồi cái tâm sống với những cái thật giả này, nếu cái tâm mà sống với cái thật thì cái tâm ấy thật, còn cái tâm cứ sống với những cái hư vọng thì đó là vọng, là vọng tâm. Đấy, thế thì trước hết an định cái tinh thần để phân biệt thật giả. Ngay quan hệ nhất là ngay cái lúc mình thấy để phân biệt được cái thật với cái giả ở trong một cái việc thấy. Ngay cái lúc mình nghe phải phân biệt được cái nghe thật và cái nghe giả. Phật gọi là hai cái căn bản bồ đề là đi về giác tỉnh là thật, còn căn bản sanh tử là đi về mê vọng. Cho nên cứ nối tiếp cái đường mê thì nó càng cái quả báo sanh tử. Phật ân cần trong bộ Lăng Nghiêm quan hệ mở lời là Phật dạy chúng ta phải phân biệt cái căn bản sanh tử, căn bản bồ đề, ở đây gọi là nhân quả tương ưng. Thế mà mình dùng cái căn bản sanh tử thì mình đi mãi sẽ tương ưng với cái đường sanh tử. Mình đi mãi về cái việc trầm luân, luân hồi. Còn nếu mà mình sống với cái căn bản bồ đề thì mình sẽ sống mãi với cái giác tỉnh. Thế cho nên ngay mở đầu bộ Lăng Nghiêm Phật dạy cái phần Samatha để chúng ta nhận định cái nhân quả tương ưng, tìm lấy cái thật mà sống thì sẽ đi về cái sự chân thật mãi mãi. Mà nếu sống với cái sanh diệt biến đổi hư vọng thì cứ mãi mãi ở cái đường hư vọng. Thế bây giờ cái việc này chúng ta đã nói đi nói lại hàng trăm lần rồi. Hôm nay bởi vì học chỉ có một việc ấy cho nên hôm nay mình lại nhắc lại một lần nữa. Nhưng chị em chịu khó để ý nhất học biết là cái phần Samatha là nhận ra. Thế bây giờ chúng ta thấy cái mắt nó đang thấy đây, tôi đang thấy quả ổi ở ngoài vườn, vậy thì thấy quả ổi ở ngoài vườn này, đó là mình đang sống với cái căn bản nào, với cái vọng tâm hay là sống với cái chân tâm. Chúng ta biết thấy quả ổi ở ngoài vườn là mình lầm, chứ thật mình đang thấy ở trong mắt chứ không phải mình không bao giờ mình tiếp xúc được với ngoài vườn cả. Mình đang thấy ở trong lòng con mắt, đó là một cái sai. Giờ mình tưởng mình thấy quả ổi mà hóa ra mình thấy cái bóng ở trong con mắt do mặt ánh sáng mặt trời nó chiếu vào. Ban đêm không có ánh sáng mặt trời là không có chuyện thấy. Vậy rõ ràng thấy đây là thấy cái ánh sáng mặt trời chứ không phải thấy quả ổi. Thế là hai cái lầm. Mình tưởng mình thấy quả ổi mà hóa ra mình thấy cái bóng ánh sáng mặt trời ở trong mắt. Thế rồi mình tưởng rằng cái bóng này nó phản ảnh đúng cái quả ổi. Mình không thấy quả ổi thật nhưng mình cũng thấy được quả ổi giả, nhưng cũng không luôn. Cái bóng này nó tùy nghiệp theo cái con mắt và tùy duyên theo cái ánh sáng mà nó biến đổi, chứ nó không đúng sự thật. Đấy, thế thì mình thấy. Vậy thì cái thấy của mình hàng ngày đây có là mình thấy thật hay mình thấy giả? Hàng ngày mình đang thấy đây, thấy chùa, thấy cô A, thấy bà B, thấy cha, thấy mẹ, thấy anh, thấy em, thấy bạn bè. Vậy mình đang thấy thật hay là thấy giả? Đây, thế thì đây Phật khuyên chúng ta phải nhận định lại đi, xét đi cái thấy của mình nó có đúng hay không. Thế xét ra thì mình thấy cái thấy của mình nó thay đổi theo cái con mắt là cái nghiệp chánh báo, và cái ánh sáng là cái y báo. Vậy thấy là thấy theo nghiệp, theo báo chướng, chứ không phải thấy đúng sự thật. Cho nên gọi cái thấy của mình gọi là nhẫn thức. Thế là hàng ngày chúng ta đang sống theo nghiệp báo của mình, theo nhẫn thức. Phật đặt tên cái thấy ấy là nhẫn thức, nghĩa là nó biết đấy, nhưng mà biết sai, biết theo nghiệp báo chứ không phải biết theo sự thật. Thế thì ở nơi mắt chúng ta sống theo nghiệp báo, thì ở tai cũng vậy. Mũi, lưỡi, thân, ý, sáu căn, nó của nghiệp báo nó đánh lừa chúng mình suốt ngày. Chứ nếu mà chúng ta cứ tin những cái chúng ta đang thấy nghe người nếm hàng ngày để là thật, thì chúng ta cứ đi mãi về đường mê, cứ theo cái nghiệp báo nó đánh lừa. Đã bị lừa thì cứ đi mãi về đường mê. Thế cho nên đây Phật mới khuyên chúng ta an định cái tinh thần mà tỉnh ra. Ở nơi chúng ta cái thân làm bằng cơm bằng gạo, rồi mai nó già bệnh, nghĩa là cơm gạo nó phải tan đi, nó đâu có phải mình mà nó đứng mãi. Thế là cái thân hư vọng. Giờ cái cảnh cái như vừa nói đấy, những thấy nghe người nếm của mình toàn là theo nghiệp báo, là hư vọng. Mà cái tâm nó cứ sống ở trong cái hư vọng ấy, thì cái đó là vọng tâm. Thế giờ như thế, ở cái thân tâm hư vọng đủ năm thứ mê làm mấy, thì bây giờ chúng ta tìm xem có cái gì thật không. Thì chúng ta nhận thấy cái công dụng thấy nghe người nếm, cái công dụng hàng ngày thì là chúng ta theo nghiệp báo, theo đường mê. Nhưng cái thể chất, cái tánh thể của cái biết của mình này, giờ bỏ cái công dụng hư vọng, trở về cái tánh thể, thì chúng ta thấy sáng mình cũng thấy, tối mình cũng thấy, ngày cũng thấy, đêm cũng thấy. Cái tánh biết của chúng mình nó vẫn thường trụ. Trẻ cũng thấy, già cũng thấy, kiếp này mình thấy, kiếp sau mình vẫn thấy. Đấy, trong cái phần Samatha Phật đã chỉ cho chúng ta nhận ra cái kiến tinh, cái bản thể, cái gốc, cái tánh biết của mình thì nó là chân thật, thường trụ. Nếu chúng ta trở về cái tánh này mà sống với nó thì mình được thường trụ là vô lượng thọ. Mà cái tánh này là tánh biết, tánh giác, nó ở khắp mười phương, gọi là vô lượng quang. Nếu chúng ta trở về với cái tánh A-di-đà, chúng ta thật Nam-mô A-di-đà Phật, buông những cái hư vọng, trở về sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, thì chúng ta sẽ được an vui. Bởi vì cái tánh này thật là mình, thường lạc ngã tịnh, chân thật. Đó là phần Samatha. Cũng như người lắng cái nước, cái ly nước, để phân tách được nước trong và đất cát. Chúng ta an định cái tinh thần để thấy cái hư vọng hàng ngày của mình trong cái thấy nghe người nếm sáu căn, và tìm ra cái chân thể, chân thật của mình. Hư vọng ở cái công dụng trôi lăn theo nghiệp báo, theo những cái mê. Rồi bây giờ mình dừng lại được, mình nhận lấy cái thật thể. Đấy là cái việc phần Samatha, phần A, sơ phục khách trần phiền não, để cái ly nước nó lắng lại, để phân biệt được phần nước trong và đất cát. Thì cái tâm của mình bây giờ cũng lắng, để cho nó an định lại, nó lắng lại, mà dùng cái tuệ mà quán chiếu soi xét để thấy cái phần chân và phần vọng, thì chúng ta nhận thấy phần chân là phần thật thể của nó, còn phần vọng là cái công dụng sai lầm, căn trần thức theo nghiệp báo mà biến hóa suốt ngày. Thế mình đã thấy được cái phần vọng là căn trần và thức, thì mình đừng theo nó nữa, mình an định lại, nhận lấy cái phần thật thể là cái tánh biết, tánh A-di-đà, vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Thầy nói đến đây chị em có nếu đồng ý thì thôi, còn có ý kiến thì thêm khác nữa xin cứ góp.